thủy chung ân ái mới mẻ cảm giác làm cho Kiều Anh Tử thực hưng phấn, mông cũng di động đến lợi hại, yên tĩnh trong phòng vệ sinh chỉ có bồn tắm lớn thủy không ngừng tràn ra soạt soạt âm thanh cùng bọn hắn ẩn ẩn tiếng thở gấp. Rất nhanh Vương Kiệt liền cảm thấy cao trào tiến đến, hung hăng ôm lấy Kiều Anh Tử tại thủy chung bắn, tuyệt mỹ thiếu nữ hai tay chụp cổ của hắn tại nga, nha. Rên gì, nghênh tiếp kia kích thích cảm giác được. Vương Kiệt đem Kiều Anh Tử buông xuống, quy đầu cũng theo đó kéo ra, sau đó hai người hoàn toàn đem toàn thân tắm sạch một lần, Kiều Anh Tử chùm khăn tắm đi ra ngoài trước nghỉ ngơi. Đợi cho Vương Kiệt đi ra thời điểm, chỉ thấy Kiều Anh Tử chùm khăn tắm nằm tại trên giường. Vương Kiệt đi tới đem tuyệt mỹ thiếu nữ hai cái bắp đùi tách ra, đầu liền mai liền hai chân ở giữa, một cỗ quen thuộc mùi vị đem hắn lập tức kích thích tăng lên muốn nứt, cuồng nhiệt hút mút kia hồng phấn môi âm hộ, dâm thủy đại lượng trào ra âm đạo của nàng, bọn hắn đều vì kích tình dục vọng mà run rẩy. Xích từng nhánh hai người ôm ở trên giường cho nhau âu yếm, tuyệt mỹ thiếu nữ thân thể luôn có thể đem Vương Kiệt mê hoặc muốn chết, hắn như thế nào sờ làm sao bắt cũng không đủ nghiện. Kiều Anh Tử lúc nào cũng là xấu hổ mang khiếp chịu đựng Vương Kiệt điên cuồng chiêu đùa, dâm thủy cũng tùy theo mà ra. Tay nàng đang nhẹ nhàng khuấy sục Vương Kiệt quy đầu, hắn đem Kiều Anh Tử đầu xuống phía dưới xoa bóp ấn. Tuyệt mỹ thiếu nữ lĩnh hội Vương Kiệt ý tứ, cúi người xuống, mở ra miệng anh đào, đem thô phồng quy đầu chậm rãi ngậm vào, quy đầu tại Kiều Anh Tử kia ấm áp trong miệng cấp không ngừng liếm láp, càng ngày càng cứng rắn. Vương Kiệt thở hổn hển nói anh tử, chuyển qua. Kiều Anh Tử miệng còn ngậm lời kia, thân thể liền chuyển qua cùng Vương Kiệt thành 69 tư thế cơ thể. Tuyệt mỹ thiếu nữ đẹp đến làm người ta kinh ngạc thán phục mông lúc này liền hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, hai bên tuyết trắng bắp đùi hiện lên hai cái nửa vòng tròn, đầy đặn mà nhục cảm, bắp đùi ở giữa là một đầu hồng nhạt tiểu câu, khéo léo hoa cúc thu được thực tinh xảo, phóng xạ trạng nụ hoa cúc là màu hồng phấn, dưới lỗ đít một điểm là nàng kia mê người lỗ nhỏ, lúc này đã tràn ngập dâm thủy, môi âm hộ là rất xinh đẹp hồng nhạt sắc, không có lông mờ u. Lơ lỏng lông mờ chỉ sinh trưởng tại âm đạo phía trên. Vương Kiệt dùng hai cây ngón cái hướng hai bên kéo mở Kiều Anh Tử kia thật nhỏ môi âm hộ, chỗ đó đã như hoa tươi vậy tràn ra, hoa tươi trung ương lỗ nhỏ miệng chính phân bố trắng mịn sền sệt dính dính dâm thủy, hắn tiếp lên miệng, lè lưỡi, liếm láp kia hơi hơi xông ra hòn le, Kiều Anh Tử bắt đầu ô ô. Rên gì, miệng càng thêm ra sức liếm láp đầu chim của hắn. Nâng tuyệt mỹ thiếu nữ mông, Vương Kiệt đầu lưỡi không ngừng liêu làm. Dâm thủy đem hắn khuôn mặt đều thấm ướt rồi, Vương Kiệt ngược lại hướng lên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một chút kia hồng phấn hoa cúc. Kiều Anh Tử lập tức a một tiếng run rẩy, Vương Kiệt lại gắng sức dùng đầu lưỡi qua lại quát kia nụ hoa cúc, khi thì vói vào lay động, tuyệt mỹ thiếu nữ nhận được như vậy kích thích càng thêm điên cuồng mà đong đưa mông, giống như chỉ muốn thoát khỏi đầu lưỡi của hắn, lại giống như tại kêu gọi lớn hơn nữa kích thích giống nhau. Tại tính dục thúc đẩy, tuyệt mỹ thiếu nữ ở phía trước điên cuồng hơn phun ra nuốt vào Vương Kiệt quy đầu. Phát ra chít chít. Âm thanh. Vương Kiệt ôm chặt Kiều Anh Tử mông, mặt liền dán tại mông của nàng khâu phía trên, miệng liều mạng liếm láp kia ướt át vùng mờ u, hạ thân lúc này cũng dần dần cảm giác được mãnh liệt kích thích, Kiều Anh Tử đã đem đầu chim của hắn thật sâu ngậm tại cổ họng của nàng, đầu lưỡi không ngừng cuốn lên. Nhịn không được như vậy khiêu khích, Vương Kiệt cuối cùng tùy ý hắn tính dục tượng thiếu đê giống nhau, làm tinh đặc tại Kiều Anh Tử miệng cuồn cuộn bắn ra. Lo lắng khoái cảm khiến cho hắn đem miệng cùng mũi dùng sức vùi vào tuyệt mỹ thiếu nữ cống ngầm cùng cử động lấy, Kiều Anh Tử chỉ có thể phát ra hàm hồ ô ô. Âm thanh. Đường Vương Kiệt kia hoàn toàn thấm ướt miệng cùng mũi chậm rãi theo Kiều Anh Tử bộ phận sinh dục hút ra thời điểm cảm giác được biến mềm quy đầu còn tồn ở lại nàng ấm áp miệng nhỏ, Kiều Anh Tử hình như tại nuốt cái gì vậy, hắn một chút kích động, đem hai chân kẹp chặt tuyệt mỹ thiếu nữ gương mặt, miệng của hắn cũng không mất thời cơ liều mạng hút mút nàng môi âm hộ chất lỏng, lúc này kia sàn sàn dâm thủy tựa như thanh tuyền bình thường ngọt lành. Kiều Anh Tử kéo lấy Vương Kiệt mái tóc không ngừng nói đi lên nha. Vương Kiệt rời đi tuyệt mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục, thả người áp lên trên thân thể của nàng, cứng rắn quy đầu đã tìm được ướt át vùng mờ u, eo thúc một cái, quy đầu liền xuyên qua chặt khít âm đạo toàn bộ thẳng vào Kiều Anh Tử lỗ lồn. A, Kiều Anh Tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai chân rất tự nhiên nhanh kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo. Hắn biết nàng là tốt hảo cảm thụ một chút này đã lâu được phong phú cảm giác. Vương Kiệt không nhúc nhích, khiến cho Kiều Anh Tử chặt như vậy kẹp lấy, mẫn cảm quy đầu giống như đã chống đỡ nàng tử cung. Vì thanh tẩy thuận tiện, Vương Kiệt đem Kiều Anh Tử lại ôm lấy trở về phòng tắm. Đại khái qua một phút, Vương Kiệt bắt đầu bò, Kiều Anh Tử cũng hơi chút buông lỏng hai chân. Vui sướng cảm giác khiến cho hắn nhóm hai cái vong tình gắt gao ôm lấy đối phương, miệng điên cuồng lẫn nhau hôn lấy. Vương Kiệt cứ như vậy ép lấy Kiều Anh Tử liều mạng xông pha, hai người cũng không có chỗ cố kỵ tận tình phóng thích,

người vĩnh viễn không có khả năng biết mẹ trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào yêu ngươi. Trong lòng đắm chìm trong mẹ tuyệt vời mùi vị chung Vương Kiệt, không biết mẹ trong lòng líu díu lời nói, càng không biết, trong lòng hắn che giấu cái kia phân đối với mẹ tàn niệm, kỳ thật mẹ hắn Lý Gia Hân so với ai khác đều thấy rõ, chỉ là không muốn nói mà thôi, bởi vì theo cùng con bảo trì loại này mẹ con quan hệ thời điểm nàng liền dự liệu được một ngày này. Chẳng qua thông minh nàng luôn luôn tại dùng khác biệt thủ đoạn phương pháp đang trì hoãn kia làm nàng đến bây giờ còn không biết như thế nào xử lý tình trạng phát sinh. Mẹ Lý Gia Hân vô hạn nhu tình ôm lấy đầu của con trai dán tại cặp vú phía trên, trong mắt nhu tình đủ để hòa tan toàn bộ, chẳng qua phần này thật sâu nhu tình mỗi lần đối mặt con thời điểm đều hoàn toàn che giấu, chỉ biểu hiện hiện tại phải có tình trạng. Vương Kiệt không biết đây hết thảy, nhưng là hắn lúc này chính hưng phấn há mồm ngậm mẹ đầu vú, dùng sức mút thỏa thích. Răng nanh cắn nhẹ nhẹ sách để nhẹ, loại này chưa từng có hôn môi động tác làm mẹ nổi khổ trong lòng cười càng đậm, cái này tiểu hỗn đàn thật bắt đầu học trêu chọc mình, loại thủ đoạn này, không phải là khiêu khích nữ nhân vẫn là cái gì. Nhìn bộ dạng chính mình nên sớm làm chuẩn bị. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là vì con mà càng ngày càng mẫn cảm thân thể vẫn để cho nàng nhịn không được hô hấp nhất xúc, lập tức nũng nịu rên gì, mà Vương Kiệt con ngươi trung hiện lên vẻ hưng phấn, hắn hai tay một cái nắm mẹ vú vú sữa. Chậm rãi trêu đùa một phen rồi sau đó nhéo mẹ đầu vú điều khiển bóp sách, đúng là làm mẹ kịch liệt chấn động, ừ a a kêu hai tiếng, mà đổi thành ngoại một cái thu nắm mẹ một con khác núm vú trêu đùa, cuối cùng nhịn không được đem hai cái vú vú sữa dùng sức chen ép. Giòn cùng một chỗ, Vương Kiệt cúi đầu cùng một chỗ ngậm mẹ hai vú vú sữa bắt đầu ăn. Mẹ đôi mắt lộ ra mỏng nước quyến rũ. Mẹ, quá đẹp, ta nhịn không được còn nghĩ hôn môi mẹ. Vương Kiệt hưng phấn đứng dậy ôm chặt lấy mẹ. Không đợi mẹ nói chuyện liền cúi đầu ngậm vào mẹ môi hồng, có lẽ là thấy rõ rất nhiều chuyện, một mực kiềm chế tại mẹ Lý Gia Hân trong lòng bí mật cũng dần dần bị con đào móc đi ra, cho nên lúc này đây con đặc hơn hôn, mẹ Lý Gia Hân không có kháng cự, ngược lại lần thứ nhất nếm thử cùng con trai của mình ôm nhau hôn sâu, mẹ cái phản ứng này, làm Vương Kiệt cảm thấy mừng rỡ không thôi. Dĩ vãng mẹ nhiều nhất làm chính mình hôn môi nàng, nhưng là chưa từng có như vậy đáp lại quá, cho dù là ngẫu nhiên đùa giỡn chính mình, cũng không có khả năng như vậy chủ động lửa nóng. Vương Kiệt cảm thấy mẹ khả năng lại lần nữa đối với chính mình phóng khai tâm thần, trong lòng hắn mừng rỡ phía dưới không ngừng hôn sâu mẹ, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau miệng dịch, Vương Kiệt đầu lưỡi tại mẹ dưới môi chậm rãi liếm láp. Liếm mẹ Lý Gia Hân cả người dùng mình, sung sướng không thôi, Vương Kiệt thậm chí cảm giác được mẹ có như vậy một chút do dự, nhưng là cuối cùng tại Vương Kiệt làm cho kinh ngạc vui mừng chung đưa ra lưỡi thơm ôm lấy con đầu lưỡi dây dưa, lẫn nhau truy đuổi. Không làm rõ được mẹ trong lòng ý tưởng Vương Kiệt không có đi tìm kiếm mẹ ý tứ, bất quá trái lại mà đắm chìm trong lần này hương diễm hưởng thụ bên trong. Vương Kiệt đang cùng mẹ miệng lưỡi triền miên thời điểm, hai tay càng là tại mẹ trên người trêu đùa, mẹ Lý Gia Hân trên người quần áo cũng bị biến thành càng thêm lăng loạn. Nội tâm đối với mẹ trần trụi thân thể càng ngày càng khát vọng Vương Kiệt nhịn không được hai tay lôi kéo mẹ quần áo, rất nhanh, mẹ màu đen đồng phục áo cùng màu trắng nữ sĩ quần áo trong liền bị Vương Kiệt thoát xuống vứt đến một bên. Duỗi tay cởi bỏ mẹ màu trắng rèn áo ngực, mà mẹ phía sau cũng không cự tuyệt, thuận theo con hành động, chẳng qua là khi Vương Kiệt tay đụng đến mẹ eo hông màu đen quần bó nút áo thời điểm Lý Gia Hân hơi chậm lại, vẫn là buông lỏng xuống. Tắm rửa nhất định phải cởi quần áo, càng huống chi con cũng xem qua phía dưới của mình, tuy rằng nhìn thoáng qua, nhưng là lại không còn là bí mật, nàng cũng liền phối hợp con đem nữ sĩ đồng phục quần bó cởi bỏ. Quần thuận theo mẹ trơn bóng như ngọc cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp trượt xuống, Vương Kiệt phía sau hơi hơi buông ra mẹ, sau đó hơi chút lui ra phía sau, trong miệng líu díu mẹ, ta đã lâu không có xem qua ngươi trần trụi thân thể rồi, làm con thật tốt thưởng thức một chút mẹ thân thể. Lý Gia Hân trong lòng không biết là cái gì cảm nhận, trước kia đổ không có gì, hiện tại nàng đã nhận thấy mình và con cảm tình tại từng bước biến chất, cho nên tâm tình phản ứng liền hoàn toàn bất đồng, ngượng ngùng, hưng phấn, mong chờ, kích thích. Còn có ảo não cùng cười khổ, chính mình lại đang tại con trước mặt một chớp mắt sinh ra nhiều như vậy cảm giác. Vương Kiệt si ngốc nhìn toàn thân gần như trần trụi mẹ, mẹ kia tuyết trắng xinh đẹp thân thể, nhìn lòng hắn thần kích động, lúc này mẹ cặp vú vú sữa cao ngất, no đủ kiểu bắn, đỏ au đầu vú, làm người ta mê say, hận không thể lại lần nữa thưởng thức, bằng phẳng phần bụng phía dưới, một đầu màu trắng quần lót ren, khéo léo tinh xảo, lại đem mẹ đẹp nhất diệu địa phương cấp che đậy, làm Vương Kiệt nhìn không tới bên trong cảnh đẹp. Vương Kiệt hơi chút có chút tiếc nuối, ánh mắt xuống phía dưới, mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cùng tồn tại, có vẻ thẳng tắp, thon dài màu da trong suốt tất chân hai chân mượt mà đều đặn, từ dưới hướng lên, tao nhã đường nét, đem này song xinh đẹp chân dài phụ trợ tinh tế. Mẹ, con còn cho ngươi đem quần lót cùng màu da thủy tinh tất chân cởi bỏ a. Như vậy cảnh đẹp tiếc nuối duy nhất chính là nhìn không tới mẹ kia giấu ở giữa hai chân lỗ lồn, Vương Kiệt thật sự là thực nghĩ tinh tế thưởng thức mẹ sinh dục địa phương của mình. Vương Kiệt đây là theo bản năng dò hỏi, kỳ thật cũng không có ôm lấy hy vọng, dù sao mẹ đối với hắn phòng tuyến chính là chỗ này. Nhưng mà, một lúc sau mẹ nói làm Vương Kiệt ngạc nhiên, lập tức mừng như điên không thôi. Như thế nào, cứ như vậy muốn cấp mẹ cởi quần lót cùng màu da tất chân rồi hả? Mẹ Lý Gia Hân lông mi hơi hơi rùng mình, bất quá nàng biểu cảm vẫn là tận lực bình thản, mang theo một tia nụ cười thản nhiên nhìn chính mình đột nhiên kích động con, mẹ Lý Gia Hân trong lòng âm thầm thở dài. Như vậy hơi chút một cái thăm dò, liền minh bạch con đối với chính mình thân thể đến cỡ nào khát vọng mãnh liệt, điều này làm cho Lý Gia Hân càng thêm nhức đầu, nhìn con phản ứng, mình muốn dùng những biện pháp khác đánh mất con mơ ước chỉ sợ sẽ không thành công rồi, nhưng là phải là thật đi đến một bước kia lời nói. Vậy mình và con rốt cuộc không có đường quay về rồi. Trong lòng có một chút vô lực, nàng yên lặng suy nghĩ toàn bộ có khả năng hậu quả, chẳng qua chuyện này có khả năng hay không phát sinh, nàng bây giờ căn bản hạ không được quyết định, cũng không dám làm quyết định, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Vương Kiệt không biết như vậy một chớp mắt mẹ liền thăm dò xong rồi hắn chính là nghe được mẹ trong lời nói ý tứ, lại có buông lỏng cảm giác, lòng hắn đầu bang bang thẳng nhảy, tuy rằng thực nghĩ giả bộ một chút, nhưng là đối với mẹ khát vọng đã sớm đặc hơn khó có thể ức chế trình độ, cho nên cơ hồ là bản năng gấp gáp gật đầu. Nhìn con kia đặc hơn khát vọng ánh mắt, mẹ Lý Gia Hân tâm thần chung cảm xúc dập dờn bồng bềnh, nhưng là sợ con nhìn ra khác thường, nàng theo bản năng hơi hơi hí mắt, tựa như một bức cười mà không cười bộ dạng, nói vậy cởi a. Thật, mẹ, ngươi thật để ta cho ngươi cởi quần lót cùng tất chân rồi hả? Vương Kiệt không thể tin được lỗ tai của mình, mẹ thế nhưng thật khinh địch như vậy đáp ứng. Không nghĩ cởi, quên đi, nói mẹ tựa như muốn xoay người sang tiến vào bể tắm. Vương Kiệt nóng nảy, đây chính là lần thứ nhất có thể cởi bỏ mẹ quần lót xem mụ mụ lỗ lồn cơ hội, cái kia có thể bỏ đi, lập tức vội vàng nói nguyện ý, ta quá nguyện ý. Hưng phấn Vương Kiệt đột nhiên đỡ mẹ thân thể, làm mẹ đối mặt chính mình, sau đó kích động hưng phấn thân thể ngồi xổm, hai tay dùng mình kéo giữ mẹ kia tinh xảo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt quần tất màu da ren một bên cùng màu trắng quần lót ren chậm rãi xuống phía dưới kéo đi. Mà giờ khắc này, mẹ Lý Gia Hân cũng hơi hơi kiều run rẩy, tuy rằng chính mình biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại đồng dạng kích động, nàng không biết chính mình đây coi là không tính là cám dỗ con, nhưng là con hôm nay đối với nữ nhi cái loại này khát vọng, không để cho nàng được không quyết định như vậy, ít nhất chính mình không quyết định chủ ý phía trước. Có một số việc có thể phát sinh tại trên thân thể của mình, tận lực giảm bớt nữ nhi áp lực, nàng lúc cần ở giữa tự hỏi. Loại này sắp bị con thưởng thức cuối cùng trinh tiết, trong lòng nàng hơi có chút kích động. Nhìn mẹ bụng kia trắng nõn như ngọc sáng bóng, hơi hơi kéo lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót hắn cảm thấy mẹ cả người đều lộ ra làm chính mình mất hồn cám dỗ. Có chút hoảng hốt Vương Kiệt kéo xuống mẹ màu da tất chân cùng quần lót, chớp mắt, mẹ bụng chỗ sâu, một lùm đen nhánh cỏ thơm hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn. Kia cỏ thơm đen nhánh nồng đậm, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng nhộn nhạo, thực nghĩ vuốt ve một phen, bất quá, không được đến mẹ cho phép, hắn chỉ có thể nhịn nải. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống, khi thấy kia cỏ thơm phía dưới, mẹ chân giữa chỗ sâu, kia một đoàn mộ phần khởi màu mỡ môi âm hộ, Vương Kiệt lập tức đôi mắt thả ra lục quang tựa như nhìn chằm chằm. Mẹ lỗ lồn non mềm màu mỡ, nhất là 40 tuổi tuổi tác, như trước có vẻ động lòng người, kia đỏ bừng ánh sáng màu, non mềm môi miệng còn hoàn mỹ bày ra một màn kia phấn nộn đỏ bừng khe hở, quan trọng nhất chính là, có lẽ là bị con đùa giỡn quá lợi hại, mẹ lỗ lồn thế nhưng chảy nước, cùng màu trắng quần lót ren dính vào cùng một chỗ, rớt ra thời điểm kia sáng trong sợi tơ có vẻ dâm mỹ và động lòng người, như vậy hương diễm kích thích giống như một cái bàn tay vô hình chớp mắt cầm thật chặt Vương Kiệt tâm thần. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh, huyết mạch phun trào khó chịu. Người đứa nhỏ này, đừng lão nhìn chằm chằm nhìn, mẹ cũng thẹn thùng. Mẹ Lý Gia Hân lông mi hơi hơi rung động, con trai ruột ngồi xổm bụng của mình trước nhìn chằm chằm chính mình kia tối riêng tư bộ vị nhìn, điều này làm cho nàng sinh ra khó có thể miêu tả cảm giác khác thường, tuy rằng thói quen con nhìn chính mình thân thể trần truồng, nhưng là làm con như thế nhìn chằm chằm mình lỗ lồn nhìn vẫn là lần thứ nhất, loại này tâm linh xung kích, làm nàng nhịn không được có chút ngượng ngùng, theo bản năng tại ánh mắt của con trai bên trong, hơi hơi vặn vẹo mỹ ngọc vậy đùi. Tốt lắm giống như tại kẹp chặt mình lỗ lồn, che giấu chính mình phong cảnh. Cũng tốt giống như tại nghiền nát chỗ kín của mình, ngăn cản cái loại này giống nhau tê dại. Nhìn mẹ hai chân hơi hơi vặn vẹo ở giữa, kẹp mài lấy lỗ lồn bộ dáng, làm Vương Kiệt hận không thể nhào tới há mồm hôn môi, nhưng là đối mặt mẹ, hắn không dám lỗ mãng, càng huống chi, hắn cũng bị trước mắt dâm mỹ bộ dáng hấp dẫn. Mẹ lỗ lồn sớm đã chảy ra xuân thủy, lúc này nghiền nát, kia sáng trong chất lỏng càng là tuyển nhiễm mẹ bắp đùi chỗ sâu, nhìn Vương Kiệt nhịn không được khát vọng nói mẹ, ngươi, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, cũng không có thể cho con sờ một cái. Hừ, nghĩ sướng vãi, được rồi, đứng lên đi, mẹ cũng đầy chân lòng tốt của ngươi quan tâm rồi. Còn yêu cầu làm mẹ trong lòng run run, nàng chỉ cảm thấy lỗ lồn có chút ngứa, tựa như lại muốn chảy nước. Lập tức không dám làm con tại nhìn, sợ hắn tiếp tục đưa ra yêu cầu, đến lúc đó chính mình nên như thế nào cự tuyệt. Càng huống chi nàng phát hiện chính mình đối với con đã có một chút dị niệm, cho nên sợ hãi con thật sờ soạng, mình cũng sẽ nhịn không được muốn càng nhiều. Vương Kiệt trong lòng thực thất vọng, hắn nhìn chằm chằm mẹ lỗ lồn hận không thể hiện tại liền duỗi tay vuốt ve một phen, nhưng là lúc này mẹ cự tuyệt rồi, hắn không tốt quá mức, vạn nhất mẹ sinh khí, mình muốn tại công lược mẹ liền khó càng thêm khó rồi. Lý Gia Hân nhìn con thất vọng thần sắc, trong lòng mềm nhũn, thiếu chút nữa nghĩ thỏa mãn con khát vọng. Trung quy nhẫn nại xuống, nàng khom lưng đem con kéo, duỗi tay vuốt ve con gò má, có chút nhu tình nói con, chúng ta là mẹ con, xem như mẹ, tại ngươi lớn lên thời điểm vẫn có thể cho ngươi cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, vuốt ve mẹ thân thể, mẹ cảm thấy đã làm vô cùng quá phận, càng huống chi, ngươi mạnh khỏe kỳ mẹ phía dưới, mẹ cũng đầy chân lòng tốt của ngươi quan tâm rồi, không muốn tiếp tục có càng nhiều yêu cầu được không? Ngươi cũng cần phải suy tính một chút mẹ cảm nhận. Nghe mẹ lời nói, Vương Kiệt trong lòng tuy rằng thất vọng, cũng không tốt lại tiếp tục rồi, ít nhất mẹ đã lại lần nữa lui từng bước, chỉ cần về sau chậm rãi xâm phạm, mẹ chung quy thỏa hiệp, mẹ đối với chính mình thương hắn là biết. Gật gật đầu, Vương Kiệt cũng không nhịn được muốn lại lần nữa đi ôm mẹ thưởng thức một phen, lĩnh hội mẹ tuyệt vời mùi vị, bất quá mẹ đẩy một cái, nói người tiểu tử này sắc lang, chỉ biết chiếm lấy mẹ thân thể ngoạn, hiện tại muốn tắm rửa, cái ao cũng mau thả tốt lắm, trước tiên đem cởi quần áo. Mẹ nói duỗi tay cởi bỏ con quần áo nút áo, Vương Kiệt cũng cùng một chỗ đến cởi, rất nhanh, trên người quần áo liền thoát xuống, nhìn con thân thể, mẹ Lý Gia Hân trong lòng khác thường càng đậm. Thật trưởng thành, thân thể cũng tăng lên, có chút nam nhân mùi. Trong lòng líu díu, lơ đãng, mẹ ánh mắt dừng ở con hạ thân, trong nháy mắt tâm thần căng thẳng, thật giống như bị cái gì đụng phải một chút, làm nàng có chút run rẩy. Trước kia mặc dù biết con phía dưới thực thô to, nhưng là mấy ngày nay không nhìn thấy, phát hiện con thế nhưng lại lớn rất nhiều. Tuy rằng hướng về chính mình cái này mẹ có chút muốn cứng rắn cảm giác, nhưng là chính là như vậy nửa mềm nửa cứng ngắc bộ dáng cũng xa siêu một cái nam nhân kiên đĩnh trình độ. Mẹ Lý Gia Hân hô hấp nhất xúc, gấp gáp rời đi ánh mắt, nhưng trong lòng nói tiểu tử túi này, như thế nào lớn như vậy? Phương diện kia khẳng định rất lợi hại a. Hừ, Lý Gia Hân, đây là ngươi con a, ngươi như thế nào nghĩ cái này? Mẹ Lý Gia Hân cố gắng khắc chế chính mình, nhưng là vẫn là thường thường đưa ánh mắt dừng ở con đại con cặc. Mà Vương Kiệt tựa như không có nhận thấy mẹ ánh mắt, bất quá ngẫu nhiên nhích người, lắc lư đại con cặc tại mẹ trước mắt, tựa như cố ý cám dỗ mẹ bình thường. Nhìn trần trụi đứng ở trước mặt mình mẹ, Vương Kiệt nhìn chằm chằm mẹ trước ngực kia đầy đặn bộ ngực vú sữa, kia thiếu xinh xinh bộ dáng, làm hắn tâm động, nhưng là để cho hắn nhớ mãi không quên chính là cặp kia chân đẹp ở giữa bị mụ mụ che giấu tươi tốt lỗ lồn. Vương Kiệt cỡ nào khát vọng kia lỗ lồn có thể làm cho chính mình tận tình thưởng thức, đó là Vương Kiệt từ trước đến nay lớn nhất mộng tưởng. Trong não không khỏi buộc vòng quanh mẹ thần bí kia địa phương sắc đẹp, trong lòng từng đợt cuồng nhảy, Vương Kiệt có chút khó có thể khắc chế hô hấp dồn dập, khoảnh khắc này, hắn lại lần nữa bạo phát nồng đậm cảm xúc. Mẹ, nhận thấy con khác thường, mẹ sắc mặt hơi đỏ lên, kia cùng bình thường đoan trang bộ dáng hoàn toàn khác biệt yêu kiều hồng, làm Vương Kiệt nhịn không được thực nghĩ nuốt nước miếng. Làm sao vậy, mẹ Lý Gia Hân khẽ rũ mắt xuống ra, che giấu chính mình trạng thái nghẹn ngùng. Nhìn lúc này ánh mắt lại lần nữa lửa nóng con, nàng biết thân thể của mình, lại muốn bị cái này tiểu gia hỏa xâm chiếm rồi. Mẹ, ngươi, thân thể của ngươi đẹp quá, tốt mê người, ta nghĩ dù cho dễ nhìn nhìn, ta rất thích mẹ thân thể, mẹ, để ta thật tốt nhìn nhìn. Vương Kiệt si mê tham lam nhìn chằm chằm mẹ thân thể, đôi mắt ở giữa bùng nổ đặc hơn khát vọng, hắn nhịn không được dùng mình hai tay run run rẩy rẩy đỡ lấy mẹ cánh tay, si ngốc nhìn chằm chằm mẹ lõa lồ thân thể yêu kiều. Kia một đôi no đủ đỉnh trướng vú vú sữa, tại mẹ ngực run run dày dày lay động, kia phía trên hai hạt hồng nhuận đầu vú, càng là thiếu xinh xinh đứng thẳng, như có một chút thẹn thùng rung động, Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng ngời, càng thêm si mê. Đẹp quá, mẹ, vú của ngươi đẹp quá, ta rất thích. Vương Kiệt líu díu, đôi mắt sáng choang nhìn về phía mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt, có lẽ là con biểu hiện càng ngày càng giống một cái nam nhân muốn xâm phạm nữ nhân bộ dáng, chẳng sợ thân là bình thường cao quý thanh lịch phụ sinh chủ nhiệm, thân là một cái mẫu thân, nhưng là Lý Gia Hân tại con càng ngày càng làm càn lời nói chung bị kích thích tâm thần Kiều run rẩy, muốn ngăn cản con như vậy thô tục lời nói, nhưng là loại này thân thể trần truồng tương đối lúc lại tăng thêm loại này có chút thô tục dâm thoại. Thế nhưng làm nàng cảm nhận được một loại khác hưng phấn cùng cám dỗ, làm cho nàng phải ra khỏi miệng nói không biết tại sao thế nhưng nuốt xuống. Hơn nữa nàng kia kiều diễm khuôn mặt thượng trong nháy mắt hồng nhuận rất nhiều. Đối mặt con kia tham lam dục vọng, trong lòng từng đợt cuồng nhảy, lại có một chút khẩn trương. Vừa rồi không phải là nhìn rồi, còn không thỏa mãn à? Mẹ Lý Gia Hân hơi hơi híp lấy con ngươi, có chút bất đắc dĩ nhìn con. Chương 0374 mẹ Lý Gia Hân phương tâm 2. Vương Kiệt si ngốc nhìn chằm chằm mẹ kia xinh đẹp thân thể yêu kiều, nói không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Cả đời nhìn mẹ thân thể yêu kiều cũng không đủ, mẹ, ta tốt yêu ngươi, nhìn đến mẹ thân thể, ta liền không nhịn được muốn nhìn muốn sờ. Vương Kiệt ánh mắt cũng không chát một chút nhìn chằm chằm mẹ, tay kia cũng lại một lần nữa leo lên mẹ vú lớn, cầm kia mềm nhũn một đoàn thịt mềm, chộp vào trong tay, lại một lần nữa dùng sức bóp xoa. Mẹ no đủ vú vú sữa, tại Vương Kiệt tay trông nhẹ nhàng rung động, vuốt ve, biến hóa, bước kia xinh đẹp tình cảnh, làm bất luận kẻ nào nhìn đến đều hưng phấn. Thuộc phụ mẹ xinh đẹp phi thường nữ nhân ở con trai ruột của mình trước mặt, bị con trai của mình trêu đùa vú vú sữa, tràn ngập tham dục muốn sực nàng, loại này tình cảnh, cỡ nào làm người ta si mê. Nha, nhẹ chút, người cái này tiểu gia hỏa, a như vậy lòng tham, a nha, còn nghĩ chiếm lấy mẹ cả đời, a ân, không muốn sờ soạng, mẹ, nha, mẹ có chút ngứa. Mẹ Lý Gia Hân vú vú sữa lại lần nữa bị con trai ruột của mình trêu đùa. Một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, có lẽ là bởi vì đã nhận thấy con đối với chính mình có dục vọng, cũng nhận thấy mình cũng đối với con có ý tưởng, loại này tình cảm mẹ con chuyển biến, làm nàng rốt cuộc không thể bình tĩnh khống chế mình, ngược lại bởi vì cái này sinh ra khó có thể miêu tả tình dục, Lý Gia Hân trong lòng tràn đầy xấu hổ cảm giác, nàng đầy mặt ửng đỏ nhìn con kia nắm chính mình vú vú sữa tay, từng đợt khoái cảm tùy theo con vuốt ve theo đáy lòng truyền đến. Làm mẹ Lý Gia Hân nhịn không được giọng nhẹ nhàng rên rỉ. Kia một đôi xinh đẹp con ngươi đột nhiên lộ ra quyến rũ sáng bóng, nàng không khỏi vặn vẹo thân thể muốn đem vú của mình vú sữa theo con trai của mình trong tay tránh thoát. A a a, con, mẹ cảm giác có chút không đúng. A, ngươi sờ cũng sờ soạng, nhìn cũng nhìn, nha, chúng ta dừng một cái, trước tắm rửa được không? A, nha, ngươi, a a, ngươi thật sự là mẹ khắc tinh a. Mẹ Lý Gia Hân cảm thấy đang bị con mò xuống đi. Chính mình chỉ sợ thật sẽ nhịn không được cùng con phát sinh càng thêm thân mật sự tình, nàng nghĩ nhanh chút cùng con cùng nhau tắm rửa, kết thúc hôm nay tình cảnh. Mẹ Lý Gia Hân còn nhớ rõ buổi tối cùng con như vậy điên cuồng, làm con tại trên thân thể của mình đem chính mình cái này mẹ làm lên cao trào, tuy rằng thể xác tinh thần thỏa mãn, nhưng là một người thời điểm cũng lúc nào cũng là nhịn không được tràn ngập xấu hổ giận dữ cùng áy náy, thường xuyên muốn cùng con thoát ly loại này quan hệ, nhưng là mỗi lần đối mặt con, nàng cũng không có lực kháng cự, đối với con yêu. Làm loại này bài xích cảm giác càng ngày càng nhỏ, ngược lại càng thêm khát vọng cùng con thân mật hơn. Chính là lúc này, Lý Gia Hân bị con trai của mình trêu đùa, trong lòng nàng lại tràn ngập hưng phấn sung sướng cùng khát vọng, thậm chí chẳng sợ trong miệng nói không muốn, cũng chỉ là tượng trưng ngăn cản, căn bản không có bao nhiêu thực tế động tác, nàng chính là trước mắt xấu hổ thẹn thùng nhìn con trai của mình. Mẹ, ngươi tại sao muốn nói như vậy đâu này? Chúng ta không phải là vẫn luôn như vậy, mẹ yêu ta đứa con trai này. Con cũng thực yêu mẹ, chúng ta vẫn luôn cùng nhau tắm rửa, hơn nữa, mẹ thân thể từ nhỏ đều bị con trêu đùa, người yêu thích ta cũng yêu thích, tại sao muốn ngăn cản con? Con thích nhất hưởng dụng mẹ xinh đẹp thân thể, càng khát vọng có thể yêu thương mẹ, làm mẹ hạnh phúc, mẹ, con tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, nếu mất đi mẹ, con sẽ sống không đi xuống. Vương Kiệt tràn ngập tình yêu nhìn mẹ của mình Lý Gia Hân, kia con ngươi trung thâm tình làm Lý Gia Hân hơi hơi run run, chấn động trong lòng. Con nghe được lời này làm nàng đột nhiên minh bạch, chính mình rốt cuộc không ngăn cản được cùng con loại này đặc thù quan hệ, thậm chí chỉ có thể trì hoãn cùng con càng ngày càng hỗn loạn tình cảm phát sinh, bởi vì gần 10 năm đến, cùng con loại này quan hệ đã sớm xâm nhập xương tủy cùng tâm linh rồi, cái này chậm rãi chiếm cứ sinh mệnh toàn bộ cảm tình, ở phía sau tại muốn ngăn cản. Đã không kịp rồi, hơn nữa thật muốn ngăn cản, chính mình có lẽ thật mất đi con cũng khó nói. Lý Gia Hân không dám đổ. Giống như con không thể mất đi nàng bình thường nàng cũng không thể không có con, điều này làm cho Lý Gia Hân muốn kháng cự con ngươi hơi hơi mềm nhũn, cặp kia quyến rũ con ngươi trung hiện lên một vẻ ôn nhu thần sắc, nhưng mà, kia kiều diễm khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, bởi vì con trai của nàng còn tại trêu đùa vú của nàng vú sữa, tay kia ngón tay nhẹ nhàng kích thích vú sữa của nàng, hoa động nàng kia vú vú sữa thượng thiếu xinh xinh đầu vú, kia từng cổ tê dại làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng dùng mình. Tại con thưởng thức bên trong, Lý Gia Hân chịu đựng khoái cảm của thân thể líu díu nói con trai ngoan của mẹ, mẹ cũng tốt yêu ngươi, ngươi biết không? Mẹ thật sự rất yêu ngươi, nhưng là... Vương Kiệt không có cấp mẹ nhưng là cơ hội, sợ hãi mẹ ngăn cản chính mình, Vương Kiệt liền hôn lên mẹ môi hồng, lập tức, mẹ Lý Gia Hân chỉ có thể ô ô rên rỉ, kia ngậm bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xâm phạm con trai của mình, mà tùy theo con vuốt ve hòa thân hôn, nàng con ngươi thủy quang óng ánh, lộ ra một tia sung sướng, không có ở tiếp tục chống cự, nàng yên lặng cảm nhận con hôn môi. Vương Kiệt hôn là đặc hơn, ngậm đối với mẹ cường đại muốn chiếm làm của riêng vọng cùng tình yêu, cơ hồ là gắt gao dán vào mẹ môi hồng. Dùng sức hôn môi mút thỏa thích, mẹ tuyệt vời mùi vị, bị Vương Kiệt đứa con trai này hút vào trong miệng, càng là hưng phấn vô cùng, hắn nâng mẹ gò má, nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lấy, truyền lại chính mình kiên định không thể rời tình yêu. Vù vù vù, chậc chậc chậc, nồng đậm hô hấp, mẹ con hai cái hôn lấy dần dần đều hô hấp dồn dập, mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, động tình, kia tinh mâu vi mắt híp, rất là hưởng thụ, tuy rằng rất không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng không thể không nói mình là thật có điểm si mê con hôn môi. Vương Kiệt là thưởng thức cái này tuyệt mỹ diễm mẫu phong tình, mỹ diệu thục phụ mùi vị, hôn môi ở giữa, tứ phiến bờ môi phát ra chập chập nước miếng âm thanh, mập mờ dâm đãng. Vù vù vù, tốt một trận, Vương Kiệt mới thả ra mẹ, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân đầy mặt đỏ bừng, lại động tình ừ rên rỉ, đôi mắt mang theo triền miên nhu tình nhìn con trai của mình, mà Vương Kiệt cũng chăm chú nhìn mẹ con ngươi, lộ ra vô tận tình yêu, làm Lý Gia Hân tâm thần dần dần vững vàng, nàng xấu hổ sân nhìn con. Mẹ, con yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Nhìn mẹ kia xấu hổ sân bộ dáng, cái này ung dung phu nhân có vẻ càng thêm động lòng người, Vương Kiệt càng ngày càng yêu say đắm mẫu thân, líu díu đột nhiên kéo lấy mẹ đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy mẹ Lý Gia Hân kia đẩy đà thân thể. Con yêu mẹ Lý Gia Hân có thể rất rõ ràng cảm nhận được, hờn dỗi vỗ con sau lưng, nói con trai ngoan, mẹ cũng yêu ngươi, mẹ cũng vĩnh viễn không thể mất đi ngươi, nhưng là, có thể hay không thả ra mẹ. Chúng ta trước tắm rửa. Đột nhiên nhận thấy con đối với chính mình cái này mẹ tràn đầy dục vọng, là một cái mẫu thân, Lý Gia Hân trong lòng có chút loạn, chung quy sợ hãi con tại như vậy làm chính mình sẽ làm hắn khắc chế không nổi chính mình. Lý Gia Hân còn không có chuẩn bị tốt đem mẹ con ở giữa cảm tình biến hóa đặt ở mặt ngoài. Một khi làm rõ, nàng không biết mẹ con ở giữa nên như thế nào tương đối, cho nên, nàng muốn mau chóng tắm rửa xong kết thúc tình huống của hôm nay, tranh thủ thời gian, làm chính mình tối thiểu có tự hỏi cơ hội. Có lẽ hai người triền miên tình yêu gợi lên Vương Kiệt dục vọng trong lòng, hắn gắt gao ôm lấy mẹ cảm nhận trước ngực mình mẹ kia hai luồng cặp vú cao ngất vú sữa tại ngực chen ép mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt có vẻ có chút hưng phấn hơi hơi vặn vẹo, ma sát mẹ vú sữa, mà hắn hai tay, đã ở ôm lấy mẹ Lý Gia Hân thân thì mặt sau bắt đầu vuốt ve, âu yếm tê dại, làm mẹ Lý Gia Hân con người hơi hơi mọng nước, nhìn con như trước không muốn thả ra chính mình, trong lòng nàng thở dài trong lòng. Ân, a, con trai ngoan. Liền, a, liền một hồi, a, giờ nữa một hồi, a, chúng ta nhanh hơn điểm, a, đợi sau khi tỷ tỷ ngươi cùng muội muội cũng phải tắm. A, hưởng thụ con ma sát chính mình vú sữa khoái cảm Lý Gia Hân không thể không lại lần nữa tùy ý con trêu đùa chính mình, kia chống cự ý tưởng càng ngày càng yếu, chính si mê thời điểm đột nhiên một cái lửa nóng vật cứng xâm nhập chân của mình ở giữa. Lý Gia Hân linh hồn run run, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có chút hoảng hốt cũng có điểm xấu hổ, nàng đột nhiên một phen ôm chặt lấy con, làm Vương Kiệt tại chính mình trong lòng không thể đang tiếp tục. Ngừng, a, dừng lại, a, con, ngươi sao có thể đem cái vật kia cắm vào mẹ chân ở giữa? A, ngươi lại, còn như vậy, mẹ giận thật. Vương Kiệt vừa rồi kề sát mẹ Lý Gia Hân trần trụi trắng nõn không rảnh thân thể, phía dưới kia đại con cặc đã sớm bởi vì nhìn chính mình thân sinh mẹ trần trụi thân thể yêu kiều mà ham muốn vọng bừng bừng phấn chấn cứng rắn như sắt rồi. Con cặc tùy theo mẹ con ở giữa ôm ma sát lập tức chỉa vào mẹ giữa hai chân, dán vào tiểu lỗ thịt phía trên, mẹ sớm đã động tình dâm thủy tràn ra, cho nên tại đại con cặc chống đi tới chớp mắt, liền ướt át dính trượt trượt vào mẹ hai chân khe hở, kề sát mẹ lỗ lồn khe thịt. Một chớp mắt kia xẹt qua khe thịt kích thích, kia cứng rắn lửa nóng xúc cảm, làm Lý Gia Hân toàn thân một trận kiều run rẩy. Cảm giác xấu hổ khoái cảm kích thích khe huyệt nàng trung tiết ra một cỗ dòng nước, từ tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra. Loại kích thích này, làm Lý Gia Hân hơi hơi hưng phấn đồng thời, cũng lo lắng, cảm nhận con đại con cặc uy hiếp, nàng toàn thân buộc chặt, chẳng những quát lớn con, còn ôm chặt lấy con thân thể, làm hắn không thể đang động bắn làm chuyện xấu. Mẹ, ta không phải cố ý, nhưng là đụng chạm mẹ chỗ đó, ta thật thoải mái. Con nói làm Lý Gia Hân hơi hơi nổi giận, bất quá sự tình đã xảy ra, hơn nữa cùng con cảm tình biến hóa, làm nàng ẩn ẩn có loại này chuẩn bị tâm lý, mặc dù là mình muốn tận lực chậm lại loại này tình trạng phát sinh, nhưng là một khi xuất hiện, nàng cũng không cách nào quái trách con, dù sao liền nàng có đôi khi cũng khó mà khắc chế chính mình. Con, đừng nói, mẹ cứ như vậy ôm lấy ngươi được không? Hôm nay liền đến nơi này, chúng ta trước tắm rửa xong đi ngủ sớm một chút, mẹ có chút mệt mỏi. Lý Gia Hân không dám tiếp tục làm con nói tiếp, nàng bây giờ còn chưa nghĩ kỹ như thế nào xử lý mình và con ở giữa biến hóa. Thật sâu hô hấp, áp chế trong lòng sao động, cảm nhận bị chính mình gắt gao kẹp ở giữa hai chân con cặp, trong lòng nàng nhảy lợi hại, tràn đầy cảm giác khác thường, chẳng sợ còn không có chuẩn bị tốt cùng con tiến vào càng thêm thân mật mẹ con quan hệ, nhưng là căn này nam nhân con cặp, như trước dụ dỗ trong lòng nàng khát vọng, thậm chí muốn kẹp lấy con đại con cặc nghiền nát một phen. Loại này khát vọng xúc động, làm Lý Gia Hân càng thêm không dám tiếp tục, thậm chí cảm thấy được, không có nghĩ kỹ như thế nào xử lý mình và con quan hệ phía trước, loại chuyện này, tận lực phòng ngừa cho thỏa đáng. Đường Lý Gia Hân đẩy ra con thời điểm Vương Kiệt trong lòng có một chút thất vọng, bất quá còn có thể tiếp nhận, dù sao muốn đột phá cùng mẹ ở giữa phòng tuyến không phải là dễ dàng như vậy, tăng thêm vừa rồi hữu ý vô ý thăm dò, hắn đã phát hiện mẹ dị thường. Ít nhất chính mình đại con cặc đụng chạm mẹ lỗ lồn thời điểm nàng tuy rằng lập tức khống chế chính mình, cũng phản ứng kiên quyết, tuy nhiên lại không có tức giận, cái này thuyết minh mẹ kỳ thật chẳng phải là kiên quyết phản đối chính mình đụng chạm nàng tư mật nơi. Mà là bởi vì sợ. Sợ cái gì, tự nhiên sợ hãi khống chế không nổi cùng chính mình đứa con trai này phát sinh siêu việt mẹ con quan hệ, điều này nói rõ cái gì. Thuyết minh mẹ cũng có quá cũng giống như mình ý nghĩ, chẳng qua xem như mẫu thân, nàng không dám đi bước này. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng hơi hơi phấn chấn, bởi vì không thể lại tiếp tục thất vọng cũng giảm bớt rất nhiều. Con, đến, trước tắm rửa a, mẹ cho ngươi xoa xoa lưng. Mẹ Lý Gia Hân không biết con này một chớp mắt suy nghĩ, nàng vì con không tiếp tục dây dưa thở phào một hơi, kéo lấy con đi vào bể tắm, trong não nhưng ở nghĩ phải mau chóng quyết định như thế nào giải quyết mình và con quan hệ. Sáng sớm hôm sau, nhớ tới buổi sáng không có chủ nhiệm lớp khóa, cũng không có mỹ nữ lão sư thượng khóa. Đều là lên muốn cho nhân đi ngủ khóa, Vương Kiệt dứt khoát tính toán lại lần nữa cúp học, đem muội muội Vương Sở Nhiên cùng Triệu Mặc Xanh đưa đi trường học liền nhịn không được vụng trộm sờ soạng trở về. Ngày hôm qua cùng tỷ tỷ tại trong phòng âu yếm rất lâu, vốn làm hắn thân thể dục vọng bồng bột, càng huống chi còn thưởng thức mẹ thân thể một phen, càng làm cho hắn khó nhịn, nhưng là đối với tỷ tỷ của mình cùng mẹ, hắn làm không được cưỡng ép bức bách, nhiều năm như vậy yêu thương, làm hắn đã sớm đem hai cái này nữ nhân yêu vào xương tủy. Băn khoăn mẹ cùng tỷ tỷ cảm nhận, khó chịu chính là Vương Kiệt rồi. Ngày hôm qua dây dưa thật lâu, mẹ Thủy Chung không đồng ý làm hắn vào phòng ở giữa cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Bởi vì nhận thấy con đối với chính mình dục vọng, cái loại này muốn đột phá mẹ con quan hệ, tiến vào thân thể mình tham dục, làm Lý Gia Hân nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, chẳng sợ lại cưng chiều con, loại chuyện này, sẽ luôn để cho nhân không dám tiếp nhận, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Bất đắc dĩ Vương Kiệt đêm qua một đêm có thể nói lăn qua lộn lại đều không thể ngủ, đối với mẹ cùng tỷ tỷ kia mãnh liệt chiếm giữ khát vọng, làm hắn cảm thấy nội tâm càng ngày càng cấp bách rồi. Nhưng là, hắn chỉ có thể nhịn nại, bởi vì đó là mẹ của hắn cùng tỷ tỷ. Cho nên, sáng sớm thượng, tinh thần có chút cấp bách Vương Kiệt thậm chí liền bữa sáng cũng chưa ăn, liền vội vã đưa muội muội đi trường học. Hắn hiện tại cần phải phát tiết. Cần phải không ngừng phát tiết đến thỏa mãn chính mình tại mẹ cùng tỷ tỷ trên người sinh ra dục vọng. Thượng Hải thị một chỗ hào trạch biệt thự bên trong, giờ khắc này ở trong phòng bếp, truyền ra từng đợt thiết thái tiếng. Bùi Phương Mai gần nhất lại hạnh phúc lại không yên, hạnh phúc chính là, nàng trong lòng có một cái làm nàng nhớ tiểu nam nhân, cái này tiểu nam nhân đối với chính mình si mê làm nàng trong lòng kiêu ngạo lại thỏa mãn, vừa nghĩ đến cái kia tiểu gia hỏa đùa giỡn tình hình của mình, nàng liền mặt đỏ tim đập. Nhất là cái loại này mềm yếu đến trong xương cốt yêu thương, kia tiểu gia hỏa đại con cặc tại thân thể nội không ngừng xông pha chính mình khoái cảm, làm nàng một lần hoàn hảo sau liền với vài ngày đều thể xác tinh thần thỏa mãn. Không yên chính là, dù sao cũng là thân là đàn bà có chồng nữ nhân, tuy rằng bị Vương Kiệt được đến sau đó, mình cũng theo tâm lý thần phục cái này tiểu nam nhân, nhưng là mỗi lần đối mặt chính mình trượng phu, nàng sẽ luôn theo bản năng tâm hư, bất quá loại này chột dạ gần nhất càng ngày càng yếu. Chẳng những bởi vì chính mình đối với Vương Kiệt tình yêu càng ngày càng đậm hơn, thậm chí chẳng sợ không ở cùng một chỗ, cũng cảm giác chính mình thời khắc cùng hắn như hình với bóng bình thường. Hôm nay buổi sáng có chút kỳ quái, trượng phu sớm đi là bình thường sự tình, hơn nữa nàng hiện tại cũng không tiếp tục chú ý trượng phu tình huống, chủ yếu là Triệu Mặc Xanh, sáng sớm liền nhận được Vương Kiệt điện thoại, vội vã rời đi. Bữa sáng cũng chưa ăn, điều này làm cho Bùi Phương Mai có chút nghi hoặc, bất quá, nghĩ đến con gái của mình, nàng đôi khi cũng mặt đỏ tim đập, tuy rằng hiện tại nữ nhi còn không biết mình và Vương Kiệt tình huống. Nhưng là sớm muộn gì có một ngày, cũng là muốn đối mặt hai mẹ con cùng một chỗ trở thành Vương Kiệt nữ nhân sự thật, cho đến lúc này, chính mình hai mẹ con nếu cùng một chỗ hầu hạ Vương Kiệt, kia tình hình, Bùi Phương Mai nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự là quá xấu hổ. Đang tại làm bữa sáng, chuẩn bị chính mình ăn, Bùi Phương Mai phía sau đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng chuông cửa. Cơ hồ là theo bản năng, Bùi Phương Mai trong lòng nhất nhảy, trong não thoáng hiện Vương Kiệt thân ảnh, không có khả năng là hắn sáng sớm nghĩ, muốn địch chính mình a. Loại này ý nghĩ, làm Bùi Phương Mai khuôn mặt đỏ lên, có điểm tâm hoảng ý loạn, có lẽ cũng có một chút mong chờ, dù sao lần trước làm qua về sau, hắn liền không qua đã tới, Bùi Phương Mai trong lòng cũng nhớ hắn nghĩ lợi hại. Cởi xuống trên người chù khăn, Bùi Phương Mai có chút không yên đi ra ngoài. Bùi Phương Mai dáng người tỷ lệ tương đương hoàn mỹ, theo kia rộng thùng thình quần áo ngẫu nhiên lộ ra viên thịt cũng có thể thấy được kia tuyết trắng vú vú sữa dị thường to lớn nhưng thập phần kiên định, mà nàng eo là tương đương tế, tựa như rắn nước eo giống như, mà bờ mông cũng là phi thường tròn trịa to lớn, có giãn 10 chân, tóm lại này xinh đẹp phụ nhân là cái loại này làm phổ thiên hạ nam nhân vừa thấy được liền có khả năng lập tức nghĩ đến sự kiện kia gợi cảm nữ nhân. Như vậy nữ nhân lại trở thành một thiếu niên sủng ái vưu vật, không thể không nói đây là một việc thập phần hương diễm kích thích diễm phúc. Ca, đại môn truyền đến mở ra âm thanh, Bùi Phương Mai vừa nhìn, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, thân thể đều ẩn ẩn có chút như nhũn ra. A, ngươi như thế nào phía sau đến đây, Tiểu Kiệt? Giống như Bùi Phương Mai suy nghĩ, phía sau đến trừ bỏ cái kia lão nghĩ làm chính mình Vương Kiệt cũng không người khác, nhưng là đối với cái này tiểu gia hỏa đối với chính mình si mê, cũng để cho trong lòng nàng hoan hỉ thỏa mãn. Trước kia cũng không phải hy vọng xa vời hắn sẽ cỡ nào yêu chính mình, nhưng là từ ái ân sau đó, nàng cảm giác được mình và Vương Kiệt tâm linh gắt gao tương liên. Chương 0375 lại lần nữa làm Bùi Phương Mai một. Hắc hắc, Bùi Di, ta cái này không phải là nhớ ngươi sao? Hơn nữa ta cũng có thời điểm không qua tới yêu ngươi, nghĩ lợi hại, Bùi Di, đến, cho ta làm. Vừa nghe Vương Kiệt nói như vậy, Bùi Phương Mai mặt mang đỏ bừng, giống như là tương đương thẹn thùng a. Tiểu Kiệt, ngươi chỉ biết ức hiếp Bùi Di, nhanh chút tiến đến, để ta đem cửa đóng lại. Làm tiếp cái kia, được không, bằng không cấp nhân nhìn đến đối với người ảnh hưởng không tốt. Làm Vương Kiệt nữ nhân, trong lòng cũng vì Vương Kiệt suy nghĩ, nàng đã quên mất bị phát hiện sau đối với nàng ảnh hưởng càng không dễ. Nhưng là bị dục vọng hành hạ một đêm Vương Kiệt lúc này nhìn Bùi Di kia thục diễm no đủ thân thể yêu kiều, trong lòng tình dục chi hỏa đằng một chút thiêu đốt, nơi nào còn nhịn được. Thế nhưng đột nhiên từng thanh Bùi Phương Mai người Mỹ phụ này ôm vào trong lòng, hai tay cũng bắt đầu ở thân thể nàng thượng du đi. Ai nha? Bùi Phương Mai bị Vương Kiệt đột nhiên tập kích làm cho dọa nhảy dựng, kinh hô lên tiếng sau theo bản năng nói Tiểu Kiệt, thả ra, môn còn mở ra, ngươi tên bại hoại này. A! Hoảng sợ Bùi Phương Mai xoay thân thể đẩy Vương Kiệt, nàng cũng không phải là không muốn Vương Kiệt làm chính mình, chẳng qua tối thiểu cũng phải đem cửa đóng lại a, nhìn Bùi Di kia xấu hổ bộ dạng. Vương Kiệt cười hắc hắc, hơi hơi buông ra Bùi Di, xoay người đem cửa đóng lại. Mà Bùi Phương Mai thừa dịp cái này cơ hội mắc cỡ đỏ mặt đàn còn muốn chạy đi vào, nhưng là Vương Kiệt xoay người sau liền đi mau hai bước, từ phía sau ôm chặt lấy Bùi Di, mà hai tay liền bắt đầu làm chuyện xấu. Vương Kiệt theo Bùi Phương Mai phía sau ôm lấy nàng, hai tay liền bắt được Bùi Phương Mai một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn bên trên, người Mỹ phụ này thân thể đẫy đà, vú vú sữa cao ngất, theo vuốt ve xúc cảm. Vương Kiệt đã cảm thấy so với kia nói trên nét gờ chén cháo cũng không kém, lúc này kia phong đỉnh vú vú sữa bị nhà ở áo gắt gao bọc lấy, bóp xoa ở giữa, dưỡng như muốn đem kia buộc chặt quần áo chảo phá bình thường. Nha, tiểu trứng thối, ngươi hoại tử rồi, thứ nhất là sờ nhân ra nơi này, mỗi lần đều như vậy sắc cấp bách, thì không thể bồi nhân ra trò chuyện. Bùi Di có chút ngượng ngùng, nhưng là cảm nhận trước ngực xoa lấy chính mình vú vú sữa tay, nàng con ngươi vẫn có điểm mọng nước. Vương Kiệt cười hắc hắc, hơi hơi nhìn nát Bùi Di thân thể yêu kiều, nói một bên ngoạn Bùi Di vừa nói nha, Bùi Di thân thể của ngươi quá mê người rồi, ta nhìn thấy liền muốn biết ngươi. Vương Kiệt dần dần cứng lên đại con cặc đội lên Bùi Di nhà kia cứ váy bọc vào đầy đặn mà tròn trịa mông lớn bên trên, Vương Kiệt dùng đại con cặc tại Bùi Di mông lớn bên trên chống đối, lĩnh hội Bùi Phương Mai mông lớn cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, cảm giác Bùi Phương Mai tại chính mình đại con cặc phía dưới thân thể dần dần như nhũn ra bộ dạng. Vương Kiệt cảm thấy, cái loại này đem cái này xinh đẹp thục phụ theo muốn cự tuyệt lại như mời chào khiêu khích đến muốn ngừng mà không được quá trình. Càng có thể cấp chính mình mang đến kích thích vô cùng cảm giác. Người cái này tiểu chứng thối, đừng như vậy đậu nhân được không, ta nơi nào nhịn được. Ngươi, ôm nhân ra đi vào được không? Bùi Di thẹn thùng, đừng nói bị Vương Kiệt muốn thân thể sau chính mình rất khó chống cự cái này tiểu chứng thối đùa giỡn, chính là chưa bị hắn tai họa phía trước. Mỗi lần bị hắn đùa giỡn chính mình cũng không đồng dạng nhịn được vất vả. Thân thể của mình quá mẫn cảm, mỗi lần cũng không nhịn được muốn. Nghe Bùi Di yêu cầu, Vương Kiệt cười xấu xa, quan sát một chút gian phòng, sau đó tay thượng hơi dùng lực một chút, thoải mái liền đem Bùi Phương Mai ôm lên, đem Bùi Phương Mai ôm đến gian phòng bên trong, bất quá cũng không có trực tiếp ném trên giường, mà là tại mép giường trước bàn, đem Bùi Phương Mai mặt hướng lau đến khi sáng trong cái gương lớn, bám vào Bùi Phương Mai bên tai nói Bùi Di. Ngươi là không phải là bị ta lấy sau liền một mực rất muốn. Nhìn ngươi mẫn cảm bộ dạng, còn không có làm ngươi liền như nhũn ra, hơn nữa sờ vú của ngươi phản ứng của ngươi lại lớn như vậy. Bùi Phương Mai mê hoặc mắt to từ kính trung nhìn đến phía sau ôm chặt mình cùng chính mình bụng lưng kề nhau thiếu niên, ngập nước ánh mắt toát ra đến chính là cực độ xấu hổ sân, có lẽ không giống nghe được tiểu nam nhân kia xấu hổ lời nói, nàng không ngừng lắc đầu, tóc dài tại Vương Kiệt trên mặt nạo tới nạo lui. Mép tóc mùi thơm liên tục không ngừng hướng đến Vương Kiệt cái mũi chui. Vặn vẹo tinh tế vòng eo làm cho Bùi Phương Mai tiếu nộn dầu có co giãn mông đẹp liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đã chứng phình phình dương vật thượng ma sát, biến thành Vương Kiệt vốn đã ngẩng đầu đại con cặc càng thêm thô cứng. Ai, ách, cái này tiểu chứng thối, như thế nào mỗi lần nhìn đến nhân gia đều như vậy đói khát, hận không thể giết chết ta tựa như, lúc này mới nhiều một hồi hắn liền cứng rắn thành như vậy, hơn nữa còn đội lên ta khe mông, nhiều xấu hổ a. Chính là hắn cái kia căn này nọ như thế nào như vậy đại, mài đến nhân ra toàn thân run lên. Lần trước chơi ta thời điểm cũng thiếu chút đem ta làm đã bất tỉnh, làm cho người ta lại yêu vừa giận. Bùi Phương Mai đầy mặt đỏ bừng nghĩ, bất quá bị chính mình tiểu nam nhân như vậy đùa giỡn, nàng vẫn có điểm động tình, đôi mắt mê ly lại xuân tình nhộn nhạo, thậm chí nhịn không được muốn xoay mông đáp lại thiếu niên nghiền nát. Tiểu Kiệt, đừng, bị như vậy đậu người ta thành công hay không? Minh, biết rõ ta chịu không nổi. Ngươi thành tâm. Vương Kiệt nghe người mỹ phụ này xấu hổ ngâm, trong lòng cảm thấy kích thích, hắn liền yêu thích làm cho những cái này thuộc diễm nữ nhân động tình khó nhịn tình hình, trong miệng không khỏi cười hắc hắc, nói Bùi Di, ngươi bây giờ tốt tao nga, vừa mới chạm vào ngươi còn chưa bắt đầu, ngươi liền phóng túng thành như vậy, trước kia ngươi đa đoan trang a, bất quá, ta liền yêu thích đem ngươi như vậy đoan trang mỹ phụ làm thành thuộc về giường của ta thượng dâm phụ, đừng vội Bùi Di, ta thật tốt yêu thương ngươi. Hơn nữa ngươi không biết ta nhiều yêu ngươi, ta cả đời đối với ngươi tốt. Vương Kiệt nói, hai tay tại Bùi Di trên người dạo chơi nhanh hơn. Ta mới không tin ngươi nói. Ngươi như vậy hoa tâm, chẳng những đem nhân gia nữ nhi thu vào tay, hơn nữa còn đem ta cái này mẹ vợ ôm lên giường. Ta, mẹ con chúng ta đời trước nợ ngươi, như thế nào, làm sao lại cùng một chỗ thành ngươi nữ nhân. Vừa mới bắt đầu nhân gia hận ngươi chết đi được. Nhưng là ngươi ép nhân gia đem nhân gia cấp lên, nhân gia liền, rốt cuộc không thể quên được rồi, ta có thời điểm thật nghĩ không còn lý ngươi. A, chính nói ý nghĩ trong lòng Bùi Phương Mai cảm giác được Vương Kiệt chỉa vào chính mình khe mông đại con cặc lại không thành thật rồi, tại chính mình dãy dụa thời điểm đã rơi vào chính mình khe mông bên trong, cái loại này lửa nóng khí tức, làm Bùi Phương Mai tâm thần không khỏi nhộn nhạo, một tấm mềm mại đáng yêu gương mặt xinh đẹp, cũng không biết là bởi vì quá xấu hổ, vẫn là bởi vì nhận được chủng loại khác thường kích thích. Cũng bắt đầu trở nên đỏ ao. Cảm nhận được Bùi Di có chút động tình muốn vặn vẹo mông đẹp, Vương Kiệt nhịn không được bàn tay nhất trượt, sờ lên Bùi Phương Mai dưới hông thon dài chân đẹp gốc rễ. Một bên hưởng thụ Bùi Phương Mai thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác, một bên xoay chính mình mông dùng đại con cặc tại Bùi Di khe mông nghiền nát. Này sờ một cái, Vương Kiệt lập tức con mắt to lượng, vừa rồi vào cửa cấp bách muốn thưởng thức Bùi Di thân thể yêu kiều, lại không phát hiện mặc lấy quá gối váy Bùi Di hôm nay lại đang trong nhà mặc cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Đều nói tất chân cám dỗ, Vương Kiệt kỳ thật cũng rất yêu thích, sờ Bùi Di thon dài trên chân đẹp màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt tất chân, nhịn không được tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, đùa giỡn nói Bùi Di, tất chân cám dỗ a, nói, có phải hay không chuyên môn mặc lên muốn cám dỗ ta sao? Hừ, ai muốn cám dỗ ngươi, ngươi cái này tai họa nhân tiểu chứng thối. Bùi Di khuôn mặt nóng lên, mình cũng là 40 tuổi rồi, mỗi lần nghĩ vậy cái trêu đùa chính mình tiểu chứng thối liền không nhịn được muốn đem mình bình thường cất chứa cũng không dám xuyên gợi cảm quần áo xuyên ra đến để lấy lòng hắn, cũng không nhịn được muốn cám dỗ hắn. Nữ nhân, có âu yếm nam nhân, lúc nào cũng là nhịn không được muốn biểu hiện càng thêm cám dỗ, đến câu dẫn chính mình nam nhân đạt được càng nhiều chú ý cùng yêu thương. Nghe Bùi Di không thừa nhận lời nói, Vương Kiệt cười xấu xa, không có tranh cãi, tâm lý minh bạch Bùi Di là muốn cho chính mình thấy nàng đẹp hơn một mặt, sờ Bùi Di cái kia màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng bẹn đùi chỗ giao tiếp, Bùi Phương Mai dưới hông chân cơ tinh tế mà giàu có co giãn, xúc tu mềm mại trượt, cái loại này trơn bóng như tơ lụa giống nhau cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, loại này khác kích thích làm Vương Kiệt tay nhịn không được muốn tinh tế thưởng thức lúc này Bùi Di. Tay bắt đầu chậm rãi tại Bùi Phương Mai đùi bên trong động, khiêu khích cái này thành thục mà trêu chọc người Mỹ phụ nhân thân thể. Bị chính mình tiểu nam nhân như vậy vuốt ve, nhất là tại mẫn cảm địa phương, Bùi Phương Mai liền không nhịn được thân thể bắt đầu khát vọng, hơn nữa hướng về gương, nhìn phía sau kia trương tuổi trẻ tuấn tú khôi ngô thậm chí mang theo non nớt khuôn mặt, trong lòng nàng đã cảm thấy xấu hổ và kích thích, chính mình 40 tuổi thục phụ, lúc này bị nhỏ chính mình hơn 20 tuổi tiểu nam nhân trêu đùa, loại cảm giác này, thật sự là làm nàng tâm linh chịu đủ xung kích. Tăng thêm Vương Kiệt kia đẩy chính mình ở nhà cư váy ngắn bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn phía trên đại con cặc, cái loại này lửa nóng kiên đĩnh ma sát, cái loại này xương tấy dâm mỹ khí tức, làm Bùi Phương Mai cảm giác được, thân thể của chính mình đang tại mềm yếu, mỗi lần hơi hơi đẩy vào, nàng đều khẩn trương co lại mông mập, tựa như căn kia này nọ tùy thời đều cắm vào chính mình mẫn cảm mềm mại hoa quốc giống như vậy kích thích, làm nàng thường thường dùng mình một cái. Vương Kiệt nhìn vị này phong tình trêu chọc người thuộc phụ, trắng nõn mỹ nhuận hai má theo thẹn thùng mà lau lên đỏ tươi, kia xinh đẹp như trái đào quyến rũ bộ dáng làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn khiêu khích lên Bùi Phương Mai đến đây. Ai ách, thật thoải mái, bị cái này tiểu chứng thối sờ ta cả người đều cảm thấy thoải mái. A, hơn nữa tựa như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Nhưng là ta lại nhịn không được hiện tại liền muốn hắn chơi ta. Nhưng là một khi hắn chơi ta, kia. A. Như vậy loại bị hắn vuốt ve trêu đùa sung sướng liền có khả năng tạm thời biến mất, không thể. Ta phải nhịn một chút, tốt hưởng thụ hắn như vậy đậu nhân ra. Tên tiểu sắc lang này có thể trăm vạn đừng như vậy sớm đem hắn đại con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm bên trong đến, làm cho người ta nhiều hưởng thụ một chút loại này ngứa ngứa sung sướng. À, nha, tiểu kiệt, tốt, thật thoải mái, ngươi sờ ta ngứa, nhưng là chúng ta có thể hay không đổi lại địa phương, lên giường. Nhìn gương nhân ra có chút ngượng ngùng. Bùi Phương Mai hoạt động đùi hơi hơi dãy giụa, lúc này đối mặt gương, thật sự là làm nàng cảm thấy có chút khó khăn kham, mỗi lần bị cái này tiểu chứng thối trêu đùa, mình cũng có thể thông qua gương đem chính mình xấu hổ phản ứng nhìn thấy hết thảy toàn bộ, như vậy hạt tại là không để cho nàng dám nhìn nhiều, nàng chưa bao giờ biết, chính mình đang bị nam nhân trêu đùa thời điểm như vậy mị hoặc sẽ có như vậy phóng đãng biểu cảm. Nhưng là bởi vì nàng thon dài màu da trong suốt tất chân đẹp tại dãy dụa khi lơ đãng khép mở, khiến cho Vương Kiệt ôm tại Bùi Phương Mai dưới hông màu da tất chân háng bàn tay không tự chủ được theo lấy hoạt động, đem Bùi Phương Mai quần lót phía trước nhỏ hẹp như thằng bố đầu gọi ra. A, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi phấn chấn, tay sờ một cái, trong lòng liền hơi hơi cấp bách nhảy, Vương Kiệt tay đắp lên Bùi Phương Mai nồng đậm quyển khúc tế mềm mại lông mờ u phía trên, ngón tay chạm được hai miếng đã dính đầy mật ngọt dâm dịch đóa hoa, ướt đẫm nhờ nhớp, cái loại này làm người ta tâm tô xúc cảm, làm Vương Kiệt nhất thời hô hấp không khỏi hơi hơi có chút nặng nhọc, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nơi nào còn cố được Bùi Di yêu cầu. Trên tay linh hoạt hành động, đem vốn là gắt gao bọc lấy Bùi Phương Mai mông đẹp cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất cấp xé xuống. Bùi Di, như vậy không tốt sao? Ngươi nhìn chính mình biểu cảm nhiều kích thích a, hơn nữa, ngươi nhìn, ngươi nơi này đều ẩm ướt thành bộ dáng này, khẳng định thực hưng phấn a, hắc hắc. Ta nghĩ Bùi Di càng điểm hứng phấn, nhiều đến điểm thủy. Vương Kiệt cười dâm xoa lấy Bùi Di tiểu huyệt dâm, ngón tay móc lấy ở giữa, đùa giỡn Bùi Di toàn thân kiều run rẩy, mà nghe Vương Kiệt xấu hổ lời nói, Bùi Di không tự chủ được nhắm hai mắt lại, chỗ đó dám nhìn lúc này bị phía sau tiểu nam nhân vỗ về chơi đùa phóng túng biểu cảm. Vương Kiệt không nghĩ đến, Bùi Di động tình phía dưới phản ứng mãnh liệt như vậy, lúc này mới vừa bắt đầu hai chân của nàng ở giữa tiểu huyệt dâm đã lầy lội một mảnh. Nhìn bộ dạng bị chính mình muốn qua thân thể sau đó, thân thể của nàng đối với chính mình vuốt ve chẳng những không có dĩ vãng kháng cự, hơn nữa còn nhạy cảm như vậy, cũng là đụng đến những cái này nồng đậm dâm thủy, Vương Kiệt mới biết được, cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân tại chính mình khiêu khích phía dưới đã là tình dục manh động lên. A, tay hắn thế nhưng đưa đến cổ ta chỗ đó, nha, ta thế nhưng một chút cũng không biết là xấu hổ. Ngược lại cảm thấy bị hắn như vậy sờ rất vui sướng. Ta cảm giác được thực hưng phấn, có phải hay không ta quá mẫn cảm nha, vẫn là, hay là nói ta thành hắn nữ nhân về sau, tâm lý đối với hắn không còn có mâu thuẫn chi tâm, mới như vậy hưởng thụ hắn vuốt ve. Nhưng là tốt như vậy, tốt xấu hổ a, hắn có khả năng hay không cảm thấy ta thực dâm đãng. Nhưng là nhìn Tiểu Kiệt bộ dạng, tựa như quá yêu thích ta cái bộ dạng này, a. Tiểu chứng thối, không muốn mắc cỡ chết người ra không thể a. Trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ, cũng hiểu được chính mình biểu hiện quá dâm đãng, nhưng là tại chính mình tiểu nam nhân trêu đùa phía dưới, Bùi Phương Mai lúc này vẫn không tự chủ được đem màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân hơi hơi phân ra, thuận tiện Vương Kiệt tay tại hai chân của mình ở giữa khiêu khích, loại này theo bản năng muốn phối hợp chính mình nam nhân hành động, làm Bùi Phương Mai trong lòng thẹn thùng không thôi. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, Bùi Phương Mai mặt đỏ thở dốc, chỉ còn lại có rất nhỏ dãy rụa, loại này mang theo cám dỗ khí tức dãy rụa, ngược lại làm Vương Kiệt càng thêm động tâm, không hổ là xinh đẹp thuộc phụ. Kinh nghiệm nam nhân nàng tuy rằng tính tình truyền thống đoan trang, nhưng là đối với như thế nào làm chính mình nam nhân càng thêm hưng phấn vẫn rất có tâm đắc. Bùi Phương Mai nhẹ né đầu bộ, tóc dài phiêu đãng ở giữa quét Vương Kiệt gò má, ngứa cảm giác cũng ngứa đến Vương Kiệt tâm lý. Hắn nhịn không được nắm lấy mỹ phụ gò má, làm nàng nghiêng đầu nhìn chính mình, nhìn đầy mặt hồng hào xinh đẹp phụ nhân. Mà Bùi Phương Mai nhìn tiểu nam nhân kia dâm dục ánh mắt nhìn quét chính mình gò má, nàng cảm thấy thể diện có chút không nhịn được. Dù sao đã từng là Vương Kiệt A-di, bây giờ bị hắn tùy ý hưởng dụng chính mình A-di này, trong lòng nàng xấu hổ có thể nghĩ, nhịn không được rên nhẹ một tiếng, cúi đầu cúi xuống tại Vương Kiệt trên người, trốn tránh nàng kia dán tại Vương Kiệt bên gáy như mỡ đông vậy gò má có chút nóng bỏng, khẽ nhếch non mềm miệng nhỏ phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại mũi chung làm Vương Kiệt máu hành ra tốc. Dưới hông cứng rắn đại con cặc bản năng giữ chặt Bùi Phương Mai trắng nõn khe mông. A, hắn đại con cặc, vẫn là như vậy cứng rắn, như vậy lửa nóng, trời ơi, hắn đại con cặc, vẫn là như vậy cứng rắn cùng lửa nóng, bỏng đến ta đều phải tô rồi, thật sự rất thoải mái nha, ta không chịu nổi, có chút không chịu nổi. Bùi Phương Mai thành thục mà trêu chọc người thân thể, trải qua Vương Kiệt đại con cặc khai phá về sau, đã trở nên mẫn cảm, hiện tại, Vương Kiệt đại con cặc lại đội lên nàng khe mông, tay cũng đang đắp lên hai chân của mình ở giữa lỗ lồn liên tục không ngừng khiêu khích chính mình, vốn là khát vọng chính mình tiểu nam nhân càng yêu thương chính mình Bùi Phương Mai thì như thế nào có thể chịu được, ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Phương Mai chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu. Trong lòng cái loại này đối với Vương Kiệt yêu say đắm chi tình, đã ở Vương Kiệt cường đại thế công phía dưới, càng thêm nồng nặc. Vương Kiệt cùng thành thục xinh đẹp, phong tình vạn trùng và thân thể chiêu chọc người xinh đẹp thuộc phụ Bùi Phương Mai, lúc này đều lâm vào kích tình bên trong. Bùi Phương Mai bởi vì dạng chân ở trước bàn, thon dài mượt mà cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân đã rơi xuống đất. Kia đẫy đà mượt mà màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp tại tình dục kích thích cùng Vương Kiệt ngón tay điều khiển đào khoét phía dưới phân ra, kiễng giày cao gót tiêm, tuy rằng Vương Kiệt cùng Bùi Phương Mai vẫn là gắt gao kề nhau. Nhưng Vương Kiệt cảm giác được Bùi Phương Mai xinh đẹp duyên dáng mà có co giãn bờ mông ngượng ngùng hướng về sau nhếch lên, bởi vì khát vọng mà nhẹ nhàng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt thô to con cặc, thứ khoái cảm này kích thích phía dưới, Vương Kiệt đem Bùi Phương Mai dưới hông âm đạo lỗ lồn bộ vị cùng chính mình tại quần nội nhô ra đại con cặc chống đỡ quá chặt chẽ.